Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, song bào thai võ hồn dung hợp kỹ năng. Valos không nhìn Tinh La trong hoàng cung mọi người, khóe miệng nhấc lên hoàn mỹ đường vòng cung, nhẹ nhàng mà nhìn Chu Trúc Thanh nói một câu: "Trúc Thanh, ngươi có khỏe không?" Chu Trúc Thanh thân thể chấn động một chút, không tự chủ được ở trên gương mặt tươi cười xẹt qua lưỡng đạo lệ ngân. Kinh ngạc nhìn đã thay đổi bộ dáng Valos, nàng nhận được Valos khí tức trên người, nhất thời nức nở nói: "Ngươi không nên tới." "Nhưng là ta đã tới." Valos khẽ cười tiếng, một bà ôm lấy Chu Trúc Thanh, tự tay đi lau lấy Chu Trúc Thanh trên gương mặt rơi xuống lệ ngân. Chu Trúc Thanh tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì, đẩy ra Valos, hét lớn: "Đi mau, ngươi tới nơi này sẽ có nguy hiểm." Ô, Chu Trúc Thanh lời còn chưa nói hết đã bị Valos miệng chặn lại. Chu Trúc Thanh có chút ngây dại, cái này đột nhiên tập kích để cho nàng trong chốc lát ngay cả một phản ứng cũng không có. Hai người liền đứng ở nơi đó vong tình hôn, hoàn toàn quên mất bọn họ thân ở chỗ nào. Bên cạnh bọn họ còn rất nhiều người đâu. Nhìn không nhìn mọi người, nằm ở hôn môi bên trong Valos cùng Chu Trúc Thanh. Tinh La đại đế mang ngự thiên trong mắt tràn đầy nộ khí. Hôm nay tổ chức đính hôn điển lễ đơn giản là cái quyết định sai lầm. Tinh La đại đế lúc này càng thêm hối hận mời nhiều người như vậy tới rồi. Đây hoàn toàn vẽ mặt, hơn nữa còn là xích trần trần. Hắn biết trong hoàng cung hộ vệ vào lúc này hoàn toàn không có tác dụng gì. Vội vàng hướng cấp dưới hồn sư môn mở miệng nói: "Còn không mau đem bọn họ bắt." "Là, vâng, đúng." Hoàn toàn không cần mang ngự thiên phân phó, những cái này Tinh La thuộc hồn sư môn trực tiếp phóng thích võ hồn. Bọn họ có thể không có một dám khinh thường. Vừa rồi Valos ra sân phương thức, bọn họ bảy người không có một là thấy. Hơn nữa những thứ này hồn sư ở giữa đẳng cấp cao nhất vòng 8 con chờ đều thấy không rõ. Làm sao lại sơ suất? Tất cả đều là điều kiện tốt nhất phối trí hồn hoàn kỹ năng. Một cái vòng 8, 5 thất hoàn, chỉ có một vòng 6 tồn tại. Hơn nữa còn là không dễ tu luyện phụ trợ hình hồn sư. Dưới chân bọn họ bốc lên cũng hồn hoàn phía sau trực tiếp hướng Valos. Độc Cô Nhãn, Chu Trúc Thanh còn có Đái Mộc Bạch công kích tới. Một câu lời nói nhảm đều không dám nói. Nơi này chính là có rất nhiều đại nhân vật nhìn đâu. Bọn họ đội hình như vậy coi như là phong hào đấu la đều có thể vây khốn. Nếu như vẫn là cầm không xuống, bọn họ Tinh La Hoàng ra mặt mũi thật là muốn ném sạch sẽ. Valos tựa như cảm giác gì cũng không có. Tinh La thuộc hồn sư môn công kích đã sắp muốn đến trước người. Hắn vẫn ôm Chu Trúc Thanh thâm tình hôn, mà Chu Trúc Thanh giống như vậy. Ý tưởng của nàng là, nếu chính mình không thể rời, có thể chết ở Valos ôm ấp hoài bão bên trong, cũng là không sai. Ít nhất có thể cùng người yêu chết cùng một chỗ. Chớp mắt một cái, 6 gã bị hắn gia trì tốt phụ trợ hồn sư cũng đã vọt tới Valos đám người trước người. 6 cái bất đồng võ hồn, bất đồng hồn hoàn kỹ năng, hầu như cũng trong lúc đó đập về phía Valos cùng Chu Trúc Thanh. Còn như Đái Mộc Bạch cùng Độc Cô Nhãn, bọn họ lúc này căn bản là vô hạ cố cập. Lại nói hai người này nhưng là vẫn luôn đứng ở nơi đó, không hề sở động. Độc Cô Nhạn là hoàn toàn tin tưởng Valos, mà Đái Mộc Bạch thì là đã nhận mệnh. Đối với gia tộc như vậy hắn hoàn toàn hết sức thất vọng. Lúc này Đái Mộc Bạch biểu tình hoàn toàn có thể dùng mất hết can đảm để hình dung. Ta muốn chết sao? Chu Trúc Thanh liếc nhìn lấy đã đến trước người công kích, nhắm lại con mắt, nàng lúc này hoàn toàn không hối hận, bởi vì nàng cảm thấy nàng lấy được đã đủ nhiều. Trên đời chuyện hạnh phúc nhất, chính là cùng mình yêu người tướng mạo tư thủ, đồng sinh cộng tử, mặc dù không có cùng Valos tướng mạo tư thủ quá, nhưng là có thể làm được đồng sinh cộng tử, nàng đã rất hài lòng. Oanh, lục đạo võ hồn kỹ năng đồng thời đập vào Valos trên người. Có thể kỳ quái là, những thứ này công kích khoảng cách Valos thân thể, không đến 1 cm khoảng cách lúc, cư nhiên dừng lại không tiến thêm. Cùng lúc đó, ở Valos trên người, bỗng nhiên sáng bắt đầu một vòng sóng gợn màu đen, dường như giống như trong đại dương nước biển một dạng, bất quá là hắc thủy mà thôi. Valos, nhưng là tại bọn họ công kích trong nháy mắt liền ra chỉ được rồi phòng ngự. Tự hắn có thể không nhìn những thứ này công kích, hoàn toàn có thể dùng thi thể ngăn cản, có thể Chu Trúc Thanh không được. Trên người của hắn hắc sắc sóng gợn chính là hắn dung hợp hồn kỹ thủy chi bích chướng mà hình thành kỹ năng nguyên tố hộ thân quỳ thủy, tinh la đế quốc thuộc hồn sư môn hồn kỹ ở Valos. Nguyên tố hộ thân bên trên ầm ầm nổ tung, năng lượng lực đánh vào, thêm nữa Valos quỳ thủy lực bắn ngược, thân thể của bọn họ nhất thời bị oanh đánh ra ngoài. Lúc này Valos miệng mới rời khỏi Chu Trúc Thanh môi anh đào, trong mắt tràn đầy nhu tình, nhìn nhắm mắt chờ chết Chu Trúc Thanh, khóe môi nhếch lên một tia cười tà, mở miệng nói, ngoan ngoãn chờ ta ở đây, ta đem sự tình giải quyết rồi, chúng ta liền rời đi nơi này. Nói xong không đợi Chu Trúc Thanh nói, quay đầu trong mắt lóe lên một hồi hàn quang, khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, nhìn tinh la đại đế mang ngự thiên chậm rãi mở miệng nói, ta còn không có xuất lực, bọn họ tất cả đều ngã xuống, đổi một sẽ dùng tới. Mang ngự thiên mặt nhất thời biến thành màu gan heo, chừng mắt một cái trên mặt đất mới bỏ dậy mấy người mắng, phế vật. Nói xong mang ngự thiên quay đầu đối với một cái u ám địa phương mở miệng nói, các ngươi ra đi, đem tiểu tử này giải quyết rồi. Là, vâng, đúng, hai cái gần như tương tự chính là thanh âm nhất thời từ u ám trong góc truyền ra. Nếu như không để ý nghe có thể sẽ đem thanh âm này trở thành một người phát ra. Chỉ nghe thấy ở một loạt tiếng bước chân phía sau, u ám trong góc nhất thời đi ra hai cái giống nhau như đúc người đàn ông trung niên. Mặt mũi của bọn hắn cứng ngắc, như tử thi một dạng, cá chết vậy con mắt, trực lăng lăng nhìn chằm chằm Valos. Hai người sau khi ra ngoài, tựa như sẽ không nói chuyện một dạng, cũng sẽ không các loại. Chờ, mang ngự thiên mạnh miệng, võ hồn trong nháy mắt thả ra, chỉ thấy hai người võ hồn cũng đồng dạng tương đồng. Hai cái kịch cợm kim cương hùng, đáng sợ nhất là hai người dưới chân dâng lên hồn hoàn. Cửu hoàn, hơn nữa thứ 9 hoàn thế mà còn là 10 vạn năm. Từ trên người bọn họ hồn lực ba động đó có thể thấy được, bọn họ hoàn toàn đã vượt qua 95 cấp. Cùng lúc đó, thân thể của bọn họ trong nháy mắt gia tốc, hướng Valos đánh thẳng tới. Hai người như liền thể anh vậy, cộng cùng tiến thối. Dưới chân đệ nhất, hai hồn hoàn nhất thời sáng bắt đầu. Từng vòng vàng sắc quang mang từ trong tay hai người toát ra. Bất đồng chính là, một người dùng là tay phải, tên còn lại dùng là tay trái. Hai người hồn kỹ, ở trong tay dung hợp lẫn nhau, hình thành một cái cự đại vàng sắc hùng trường, phách về phía Valos. Song bào thai võ hồn dung hợp kỹ năng, Valos kinh ngạc một cái. Hắn không ngờ tới tinh la đế quốc thế mà lại cất giấu như vậy một bí mật vũ khí. Song bào thai võ hồn dung hợp kỹ năng lại bất đồng cùng người khác. Bọn họ liên thủ phát ra hồn kỹ, như một người phát động giống nhau, sự linh hoạt tăng cường thật nhiều. Hơn nữa miễn là bọn họ hồn hoàn gần, bọn họ tất cả hồn kỹ đều có thể dung hợp. Chỗ đáng sợ nhất ở chỗ, bọn họ kỹ năng hoàn toàn có thể không nhìn chênh lệch đẳng cấp, vượt cấp khiêu chiến, đương nhiên không có khả năng siêu việt thần cấp là được. Dù sao đó là một loại chất biến, có thể là bọn họ uy lực cũng sẽ không quá kém. Nhìn hai người đệ nhất, hai hồn hoàn dung hợp kỹ năng, có thể với 99 cấp phong hào đấu la sánh vai. Valos khó có thể tưởng tượng, bọn họ đệ cửu hồn kỹ năng đến cùng có gì chủng uy thế. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.